Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 37, trang 37. Chỉ là hôm nay, đối phương nhìn thấy hắn thời điểm không có giống thường lui tới giống nhau, cười tủm tỉm, gắt gao ôm trong lòng ngực trẻ con. Nữ nhân mắt kính nát, trên mặt đó là hắc hôi. Giờ phút này, nàng chính tuyệt vọng mà xúc ở hai mặt tường tương giao địa phương, nhìn lung lay sắp đổ nóc nhà, trên mặt toàn là sợ hãi. Nàng chính là ở ngay lúc này nhìn đến quyển, ngay từ đầu nàng không có nhận ra quyển tới, nhưng mà nhìn đến đối phương thẳng đến lúc này còn đoan đĩnh trạng tư, nàng lập tức liền nhớ tới tên kia mặc kệ đi làm không đi làm đều sẽ đúng giờ tới văn phòng đưa tin. Người trẻ tuổi, 485.345. Nàng thử tính hỏi một câu, nhìn đến đối phương cư nhiên thật sự gật đầu. Nàng nước mắt liền xoát chảy xuống dưới, nước mắt ở nàng hắc hắc trên mặt lao ra hai điều bạch tuyến. Nàng gắt gao ôm trong lòng ngực trẻ con, khóc xong nói, ta cùng các nàng là một đám người, nhưng ta không cùng các nàng đi. Ta nghe được bên này có tiếng khóc, gật gật đầu, quyển nhảy đến nàng trước mặt, ý bảo nữ nhân bò đến hắn trên lưng. Sau đó hắn liền giống phía trước như vậy, sau lưng cõng nàng, trong lòng ngực tắc bế lên nàng nguyên bản ôm em bé. Quyển nhìn về phía tứ phương con đường từng đi qua đã bị áp sụp. Hắn yêu cầu tìm kiếm một cái tân lộ, nắm chặt quyển bả vai. Lướt qua vai hắn, nữ nhân nhìn đến phía trước biển lửa đã là liền thành phiến. Nóc nhà thượng thỉnh thoảng có mảnh nhỏ rơi xuống. Sau đó quyển liền mang theo nàng nhất nhất hiện lên, rõ ràng trốn đến nhanh nhẹn lại nhanh chóng, nhưng đối phương động tác cực ổn, hắn trong lòng ngực trẻ con tiếng khóc đều yếu đi xuống dưới. Tiểu gia hỏa một bên ăn tay một bên nhìn về phía quyển ôm ấp ngoại thế giới. Biển lửa ảnh ngược ở trong mắt hắn, không có sợ hãi, tiểu gia hỏa trong mắt chỉ có tò mò, hết thảy đều phảng phất chậm lại. Cũng an tĩnh xuống dưới, cũng không biết làm sao vậy. Nữ tính nghiên cứu viên bỗng nhiên tưởng nói chuyện, nàng nói chính là S11 sự, phía trước S11 trốn học là bị phái đi chấp hành nhiệm vụ đi. Có đôi khi chấp hành xong nhiệm vụ cũng không có lập tức đi học. Bởi vì hắn bị thương yêu cầu chữa trị, không có cùng bất luận kẻ nào nói qua. Nàng cảm thấy giờ phút này cõng nàng người trẻ tuổi tựa hồ có nào đó ma pháp, tổng có thể tinh chuẩn phán đoán S11 có ở đây không ma pháp, S11 không có rời đi thời điểm. Chẳng sợ nàng cùng hắn nói hắn không ở, hắn như cũ sẽ đi qua đi làm, mà S11 chân chính rời đi thời điểm, hắn liền sẽ không lại đây, tuy rằng số lần không nhiều lắm. Nhưng mà bởi vì nàng thường xuyên lưu thủ duyên cớ, vẫn là nhạy bén chú ý tới điểm này, ta biết. Biết hắn ở bên trong, quyền đáp, hắn hiện tại cũng ở bên trong. Nữ tử liền nhỏ giọng nói, S11 còn ở bên trong, bọn họ đem hắn nhốt ở bên trong, liền ở sân bay phía dưới. Eden sân bay là nhưng lên xuống thức, phía dưới có cái mật thất. Thẻ nhân viên công tác của ta có quyền hạn mở ra nó. Maria tiến sĩ các nàng đi gấp, hẳn là không có thời gian sửa chữa nó. Chính là nơi đó hiện tại tất cả đều là hỏa. Maria tiến sĩ các nàng đi thời điểm ở bên kia thả một phen hỏa. Nàng cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Nhưng mà nói xong, nàng nhìn đến phía trước duỗi lại đây một con cháy đen tay, sửng sốt sau một lúc lâu. Vẫn là nhìn đến đối phương lại chiều nàng vẫy vẫy tay mới ý thức được cái gì. Nữ nhân đem chính mình công tác tạp đưa cho quyển, nhìn đối phương đem tấm các nhét vào túi bộ dáng, nàng miệng trương lại trương, cuối cùng không có nói một chữ, mang theo nữ nhân cùng hài tử. Quyển lại lần nữa từ biển lửa chung tìm ra một con đường sống. Ba người thân ảnh xuất hiện ở cửa kia một khắc. Bên ngoài mọi người đồng thời hoan hô, tề tề, sở hữu hài tử đều cứu ra, chuẩn bị sẵn sàng, mọi người chuẩn bị nghênh đón chiến thắng trở về dũng sĩ cùng hắn cứu trở về tới người bị thương, nhưng mà đem nữ nhân buông, lại đem hài tử một lần nữa nhét trở lại nữ nhân trong lòng ngực. Quyển lại lần nữa cũng không quay đầu lại hướng trở về biển lửa, này. Tiếng hoan hô đột nhiên im bặt, nhìn kia đã cùng hỏa hòa hợp nhất thể thân ảnh. Mọi người sợ ngây người, không cần đi vào a, sẽ chết, hỏa quá lớn, Eden cũng muốn hoàn toàn sụp a, nhìn phía trước biển lửa. Lan giống lớn một tiếng, còn có người sao? Hắn như thế nào lại đi trở về? Người bên cạnh cũng là khó hiểu, chính là, đã như vậy, hắn có thể không quay về, lớn như vậy hỏa a, còn có như vậy đáng sợ sụp xuống. Hắn hoàn toàn có thể không cần đi vào. Hắn đã làm đủ nhiều. Hiện trường mỗi người đều biết. Hắn đi cứu hắn học sinh. Ôm trẻ con đi đến đám người nơi này. Nữ nghiên cứu viên nhẹ giọng nói. Nước mắt lại lần nữa cọ rửa nàng trải rộng hắc hôi khuôn mặt. Nàng bắt đầu lớn tiếng mà khóc thút thít lên. Nàng cũng không biết chính mình cuối cùng vì cái gì. Cùng người nọ nói những lời này đó. Bởi vì đối phương ngay lúc đó biểu hiện thật sự có thể nói dũng mãnh phi thường làm nàng không cấm. Ôm ấp hy vọng hắn đem S11 cứu ra sao? Vẫn là bởi vì nàng biết đối phương kỳ thật cũng vẫn luôn ở tìm S11 đâu. Ôm chặt trong lòng ngực trẻ con, quỳ trên mặt đất, nàng gào gào khóc lớn, bị nàng cảm nhiễm. Càng ngày càng nhiều người khóc lên. Mà ở mọi người rung trời tiếng khóc chung, Eden rốt cuộc bắt đầu toàn diện sập, chương 25 thứ 51 cái ma pháp đã trải qua không biết bao nhiêu. Lần đi vòng vèo, lúc này đây, quyển rốt cuộc chỉ vì S11 mà đến, kỳ thật hắn biết hắn ở chỗ này. Cũng vẫn luôn muốn lại đây, nề hà ven đường yêu cầu trợ giúp người thật sự quá nhiều. Hắn chỉ có thể muộn một ít. Nhìn hoàn toàn bị vùi lấp ở biển lửa cùng sụp lạc vật hạ sân bay. Quyển không nói một lời. Bắt đầu di chuyển lạc thạch. Đối hắn trước kia thân thể tới nói cái này việc thực nhẹ nhàng. Nhưng hôm nay thân thể này cũng không phải hắn. Chẳng sợ hắn bám vào người đã đem thân thể này cường hóa tới rồi cực hạn. Nhưng mà nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới thân thể này nguyên bản chủ nhân cực hạn. Vượt qua hạn độ sẽ hư, hắn thật cẩn thận mà ở cực hạn nội di chuyển đá vụn. Thường thường còn phải diệt một chút hỏa, tuy rằng hắn cũng không sẽ đau. Chính là vạn nhất thiêu thiêu đem thân thể thiêu không có nói. Hắn cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, trong lòng suy nghĩ một chút. Trong tay động tác cũng không dừng lại, một khối lại một khối, ngô công rời núi giống nhau. Quyển rốt cuộc đem sân bay thượng đại bộ phận đổ nát thê lương rửa sạch mở ra. Nhưng mà thật vất vả nhìn đến hư hư thực thực thang máy địa phương. Lại phát hiện thang máy một nửa đã bị áp đến biến hình sụp đổ. Hết chương.